Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 950. Trước còn đang chiến đấu hai đại sức chiến đấu, trước sau vùi đầu vào chiến đấu bên trong, hơn nữa là mục tiêu nhất trí địa nhằm vào Venner 2 chiến sĩ. Chuyện này đối với nơi này bên trong chiến trường Venner 2 một phương tới nói tuyệt đối là mang tính tan nạn chuyển biến. Trước Hela bị Diệp Thiên Hồ sở khiên chế, Venner 2 dựa vào nhân số cùng trung tầng sức chiến đấu ưu thế miễn cưỡng cùng Asgard đánh thành trạng thái rằng co, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, nơi đó chiến đấu đã vậy còn quá nhanh liền kết thúc. Hơn nữa trước còn đang chiến đấu hai người toàn bộ rảnh tay công kích Venner 2. Nhóm đầu tiên gặp xui xẻo, vừa vặn là nơi ở trong chiến đấu kiên những người trung tầng sức chiến đấu. Diệp Thiên Hồ đánh không thắng Hela, thương thế trên người cũng không thoải mái. Nhưng là mặc dù ở tình huống như vậy, nghênh chiến Venner 2 trung tầng sức chiến đấu cũng chẳng có bao nhiêu áp lực. Cho tới Venner 2 hàng đầu sức chiến đấu ở nơi nào, Diệp Thiên Hồ cũng là ở này chàng sau khi chiến đấu kết thúc mới biết. Cái kia bộ phận bị Odin kiềm chế, khai chiến đến hiện tại, ngoại trừ ban đầu cùng Vanir thần tộc thần vương thăm dò tính sau khi giao thủ. Hiện tại Asgard lão đại vẫn không có chân chính ra tay đây, vẫn luôn là Hela ở phía dưới đánh người, nhưng mà hiện nay cửu giới có thể ổn ép Hela căn bản cũng không có mấy cái. Coi như là Vanir thần tộc thần vương cũng chỉ là miễn cưỡng làm được. Tên kia kỳ thực sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh, chính là khá là nại đánh. Đương nhiên, có mạnh hay không cũng chỉ là đối lập với đứng đầu nhất cấp bậc kia mà nói. Bây giờ đối phương thần vương bị Odin kiềm chế, ở Venner 2 trên chiến trường, Hela chính là sự tồn tại vô địch. Hela ở Diệt Thiên Hồ lên đường, chuyển động thân thể, sau, rất nhanh sẽ cùng Fenris tập trung vào chiến đấu. Nàng xưa nay sẽ không để cho chính mình bỏ qua bất kỳ một hồi có giá trị chiến đấu. Chiến tranh thiên bình, đã không thể nói là nghiêng. Quả thực chính là bị người lấy xuống tàn nhẫn mà đập vào Venner 2 người trên đầu, đem bọn họ đánh đến đầu óc choáng váng. Diệp Thiên Hồ lập trường chuyển biến, để thật nhiều Asgard binh sĩ đều chưa kịp phản ứng. Ở hắn xuất hiện thời điểm, không ít người theo bản năng mà liền hướng hắn phát động tấn công. Dù sao trước hắn cho những người này trong lòng lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, cũng không có để ý, ngược lại cũng không đả thương được chính mình. Diệp Thiên Hồ thực hiện Hela mệnh lệnh, sau 3 tiếng, cái cuối cùng tham chiến Venner 2 binh sĩ bị hắn đuổi trên giết chết. Đến đây, không có bất luận cái nào chiến sĩ có cơ hội chạy khỏi nơi này. Nắm giữ thuấn di năng lực, để thua trận cuộc chiến đấu này sau khi Venner 2 binh sĩ ở Diệp Thiên Hồ trong tay liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nếu như là những người khác chỉ huy cuộc chiến đấu này, hay là muốn khiển trách Diệp Thiên Hồ tàn nhẫn, dù sao hắn làm được, ở rất nhiều tham chiến Asgard binh sĩ trong mắt đều quá tuyệt. Đáng tiếc lần này người chỉ huy là Hela, có điều từ toàn thể đến xem, lần này chiến đấu cứ việc là lấy Asgard đại thắng làm kết thúc. Thế nhưng lấy Venner 2 khối lượng cơ thể, Asgard đối với Venner 2 chiến tranh hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Nói cho cùng, Venner 2 binh lính tuy rằng tố chất phương diện không sánh được Asgard, có thể binh nguyên số lượng cũng không phải Asgard có thể so với. Chỉ là trận chiến đấu này thắng lợi còn chưa đủ lấy phá tan Venner 2. Asgard người vẫn là quá ít. Nhìn thấy từ vô số thi thể đi bộ nhàn nhã đi tới Hela, Diệp Thiên Hồ nói rằng, có thể thấy Hela rất hưởng thụ hoàn cảnh này, thắng lợi cùng với tử vong, đây chỉ là một bắt đầu, Venner 2 binh sĩ nhiều hơn nữa cũng không ra thể thống gì. bọn họ thậm chí ngay cả thống nhất chỉ huy cũng không thể hoàn toàn làm được. Hela đối với Venerai rất là xem thường, nói rằng chúng ta chỉ cần vẫn thắng được đến liền được rồi. Fenris đi theo Hela phía sau, một bộ nghe lời sủng vật dáng vẻ, chỉ là nhìn về phía Diệp Thiên Hồ thời điểm đều là lộ ra ánh mắt không có ý tốt. Hàng này kỳ thực thông minh rất cao, tuy rằng rất muốn xé xác Diệp Thiên Hồ, nhưng biết mình căn bản đánh không lại, cuối cùng cũng chỉ có thể không trả lòng tốt địa xem vài lần. Suy nghĩ lúc nào cho hắn đến một hồi tàn nhẫn, vẫn thắng được đi, cũng thật là đơn giản thô bạo con đường. Diệp Thiên Hồ cười nói, cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Hela nhìn một chút Diệp Thiên Hồ, xoay người hướng về cùng đến thời điểm đối lập phương hướng đi đến. Diệp Thiên Hồ đi theo bên cạnh nàng, mặt sau còn có một cái Fenris. Hela nhìn về phía đường chân trời thả xuống, lạnh nhạt nói, sau đó ngươi quy về ta quân đoàn, ngươi không thể chỉ huy bất kỳ binh sĩ. Đương nhiên, trừ ta ra cũng sẽ không có bất luận người nào đối với ngươi phát ra mệnh lệnh. Chức trách của ngươi chính là cùng ta đồng thời chiến đấu. Đối với quyết định này, Hela thản nhiên nói ra lý do của chính mình. Ta hiện tại còn không thể tín nhiệm ngươi. Gật gù, Diệp Thiên Hồ không hề nói gì. Đây là kết quả lý tưởng nhất. Có thể nói, ôm Mela bắp đùi, này vốn là ở kế hoạch của hắn bên trong. Hắn cần chiến đấu đến tăng lên chính mình. Bất kể là ở trong chiến đấu đối với thực lực cá nhân mài giũa, vẫn là cao chất lượng tử vong đối với sức mạnh tử vong tăng lên, đều là mà hắn cần. Mà ở Asgard đối ngoại chiến tranh giai đoạn, không bao giờ thiếu thiếu chính là chiến tranh. Diệp Thiên Hồ đi đến một cái không sai thời gian điểm. Trận này hùng vĩ chiến tranh mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Cứ việc nói đối với Diệp Thiên Hồ cũng không tín nhiệm, nhưng ở Diệp Thiên Hồ hỏi thế cục trước mắt thời điểm, Hela cũng không có ẩn giấu. Phải nói, sự tự tin của nàng không để cho nàng tiếc với đi làm những chuyện này. Từ Helen nơi này có thể biết, hiện nay trận này cửu giới đại chiến chỉ có thể nói ở làm nóng người giai đoạn. Người lùn vị trí Nidavellir là cái thứ nhất bị đẩy ngang. Người lùn vũ khí, xưa nay đều là cao chất lượng đại danh từ. Đối với một cái nỗ lực nhất thống cửu giới Odin tới nói, Nidavellir vũ khí trông đỡ sẽ làm hắn quân đội ung dung không chỉ một điểm nửa điểm. Nidavellir chỗ kia, người lùn số lượng so với người Asgard cũng không bằng, càng thiếu thốn đủ để chống lại xâm lược cường giả. Coi như là tay cầm thần kỳ cũng khuyết thiếu đủ để phát huy thần kỳ uy lực người. Liền liền bị Odin một làn sóng đẩy ngang, Nidavellir người lùn ngược lại cũng lưu manh. Thấy mình như thế món ăn, quả đoán liền đầu hàng rồi. Sau đó thành công hóa thân làm Asgard vũ khí căn cứ. Lại như là tương lai kẻ lừa gạt trong tay cây búa. Chính là sinh ra ở giai đoạn này bên trong, mà bên người vị này, nhưng là không lâu sau đó búa thần sấm người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Sau khi chính là đều là cửu giới thượng tầng Venerai. Venerai không thiếu có người dự kiến Odin dã tâm, đáng tiếc không có tác dụng gì. Cửu giới những nơi khác nên như thế nào vẫn là như thế nào, căn bản liền không có suy nghĩ qua môi hở răng lạnh chuyện này. Venerai nơi này cũng chính là có thể chống đỡ bao lâu vấn đề. Liền như vậy đến xem, cuộc chiến tranh này thế tất yếu kéo dài thời gian rất lâu. Tuy nói biết Hela cái này bắp đùi vàng sớm muộn là muốn lật thuyền, ở Odin nhất thống cửu giới sau khi sẽ bị trấn áp, thế nhưng trước đó Diệp Thiên Hồ có thể đi theo Hela bên người thoải mái chém giết, sau đó lựa chọn một cái thích hợp thời gian điểm công thành lui thân. Mà chỉ đối với Hela một người phụ trách, này tự nhiên là đối với Diệp Thiên Hồ tới nói kết quả lý tưởng nhất. Tuy rằng trong đó có một cái hạn chế, chính là giai đoạn hiện nay Hela sẽ không đem chính mình đơn độc phóng tới trên chiến trường. nhưng là bất kể là bây giờ đối với Hela tính cách phân tích, vẫn là chuyện sau này thực đều chứng minh, Hela căn bản vẫn luôn đang chiến đấu, không biết mệt mỏi, không ngừng chiến đấu, bởi vì Hela vốn là đang hưởng thụ chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.